Trường Sinh Đảo, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chương 124. Một là dần nữa xơ căn phòng như rung lên từng đích sợi run rẩy. Hai bóng dáng màu DMX dần quấy slut vì nhau di chuyển liên tục. Drix là Omi trên từ rông và mặt sàn hàng loại XT vết kiếm khí và cháy xém vẫn còn bốc lên chút khói bụi nghi ngút. Richard hét lớn vung tay quét mạ men NH1DTUX xong, quầng lửa bám theo lưỡi quỷ kiếm Orochi Bagnerman ra giống một luồng kiếm khí rức tợn ẩu ẩu hôn đua mâu đa ó tiếng quỷ gào thả xa âm khốc. Sauron nhún chân một cái tung ngừa sai Dria bật ngược lên, DZWDTB1DUKTFKT, chân DTC sẹt chờ si, vừa đúng lúc lưỡi lửa trên thân kiếm quét qua, da mặt ẩn ập dần thấy y có chút bỏng rát phượng hoàng kiếm nhạc dầm D dúng cố họng Richard một chém tới một cách dứng khoát. Hắm hòa ai ông hốt lùi ngựa ti về phía sau, chật vật thoát đo được một kiếm này, lưỡi quỷ kiếm Orochi vẫn đi sang vung ra theo hướng quét ngang, không kịp mi thu lạ mi. Sauron lập tướng biến chiêu, phượng hoàng kiếm đê kiểu ầm lên thân quỷ kiếm Orochi miết mà LVNH1 Drea Saung, cả yên ngựa bi cô ở trên không như con cá heo giữa xa biệt CN mờn rộng, 3DDTN tới phía trước trơn trượt mà yêu nhã. Tay còn lạc si vung nắm lạ úy thành đoao, một lật tiêu ông nữ Hata chém tới. Bố, sống mũi của Richard dừ nung như bịp đánh lõm vào. Harin cả Sam thức si mình đang đùa tù váng mắc quy tê tê hoa, não bộ bị tiêu chớ dần điệu, nhớ ớt thờ si khả đê đê tê năng phà son xạ im của cơ thể tiêu cũng bị rắt đê bế tình trễ. Hà đê đê tê n là dô đê hát xê ảm lâu lùi lại si hai bước rồi chân nọ và đê đê tê pê lên chân kia, ngã ngửa ra sau. Sauron cũng đê tê bê quả đô báp xuống đê vê tấn, lạ ly là xê n mờ nữ đê đê tê a xông tới. Phượng Hoàng kiếm vung lên, đòn này là kết thúc, Richard còn chưa kỳ LVP chửi thề hết câu, lưỡi kiếm DK dí sát cổ họng hắn. Nhưng D đột nhiên, Sauron dừng lại, Richard thất kiêu y thế ngợt son ngợt ti, ba chân bốn cẳng lùi ra sau. Linh cũng ngại nhiên trước cả on tượng như vậy, Sauron giống như tượng gỗ, bấc đê quy kiêu tổng D hưu yêu in DDDTO, nhíu mày liên tục. Ảo giác. Khục khục khục, tiếng cưa oi chập mim đê bế tục từ góc phòng vang lên, đê là váp lão ni câu hỏi nghi vấn dần của Sauron. Hai en Hinoi Chasam chậm bước ra từ một chỗ vách từ in đê quy kiêu tổ nát. Qua mấu ly DCN mệt giao chiến của các nhân vật cấp cận giới hoàng thực nghiệm đê Anuko đã loạn quy im cào cào thành một đích sống hỗn đê pem ruộn các gian phòng thông với nhau, và dì oi nhiên, những công ngừa mi còn sống sót cuối cùng cũng có một cơ hội giao lưu văn hóa sau một ngày dài chém giết. Ồ con nhóc thần kinh, ngươi vẫn còn chưa chết. Richard nghẹt VC nhiên cử kỳ nói. Richard đã voi nhân, quỷ kiếm của Orochi Dryad quy nhân, có thể vui cho ta đờ mực không? Một mặt dùng tinh thực lực kiềm chế Sauron, một mặt quay sang Richard hai en Hinoi nói với vẻ mặt ước ao. Nếu ngươi có thể giữ y cô ta đo được 3 phút nữ uya, ta cho ngươi. Richard thoải mái đờ máp, cái này khó quá cô ta mạch nờ mừng lắm à, hai en Hinoi miếu máu nói. 2 phút không mặc cả ua nữ xa. Được rồi, tôi sẽ cố gắng, nhưng ngài DCN mừng lạ ly gờ quy vi cô ta, cả xa ẩm giác của ngừng di này vẫn dấn DMX sáng sợ chỉ im cần vào phả rap em vi cả âm nhận của mình là cô ta sẽ công kích ngay DL vất kiêu y. Hai en nói vậy rồi khổ sở nhớ sóc lên một viên đê cha vừa vừa quăng nó ra chỗ Sauron muốn lấy y dẫn chứng. Xòe, ánh kiếm phượng hoàng lóe lên, viên đa đê ca chia làm hai nửa, một luồng kiếm khí nhanh chóng quét tới chỗ hai en Hinoi, tốc đi mộ cực nhanh, cô ta cả DDTM thấy si mình như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo tử vong bao phủ bốn phương, không thể tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Richard vội vàng xông tới vung kiếm một đường, nhanh chóng dùng ma khí vô hiệu hóa đê quy vi ường kiếm này rồi trợn mái hiệt. Ta còn cờ CNM ngươi nhắc. Không nghĩ hát xem là ai DTU hạ ăn củ hành dưới tay cô ta cả oi ngày hôm nay. Hai en Hinoi lúc này mới hoảng hốt lùi về phía sau. Vừa rồi quá đờm láng sợ cô ta vẫn còn đờm ánh giá thơ mơ con mồi của mình, dù đế hang bị núp à tiêu giác vây khốn, nhưng Sauron vẫn có thể x nhẹ nhàng là đi mạp minh cô ta chìm quy em với một đòn hờ kỳ hợt. Chút xíu nước xa thì lật thuyền trong mương rồi. Hai en nhìn bóng lưng rộng lớn của Richard vẫn còn đeang gáo đê ôi cánh rơi trang trí đẹp mà đết Therin say có chút cả mơm kích lại xì sùng bái. Richard thì cẩn thận vòng qua chỗ Sauron, chặt mơ kỳ chốc đã tới chỗ Linh và kết giới linh hồn đi sang bao bọc kinh. Sau DTB vô hắn nhìn Linh, khuôn mặt lạ uy trở lạ si vẻ tươi cười vi hèn mọn vốn có, bộ dáng thiệt của nhân đoa di si trí thoải mái phô bày. Giờ tê quy chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy, người không đu cánh lạc si ta. linh lắc đê quy hát sờ bô, chẳng có gì đu ịc nói cả ua, DTB hoàng cất yốp cách biệt quá xa. Có thể DDT, nhưng nếu thêm thứ này thì sao? Richard lắc xi ra trong ngừa bụi một ống thủy tinh nhỏ, dài cỡ ngón tay, bên trong chả bui sôi một thứ TCS châu âm lỏng màu DHCO như máu. Đôi Makate linh chuyển qua màu vàng kim, số liệu bên trong liên tục chụp đuộng, thực hiện một hồi DX đánh giá, phân tích khuôn mặt hơi đi mồi, trời im giọng nói. Lục Vân Tiên đờm lề ô các ngừa si xà suốt KT thiếp này. Tất nhiên là hám quim không biết, đai xây là tổ truyền đao ó biết không? Richard cười y lạnh, bóp nát lọ thủy tinh, chất tiêu lỏng màu đỏ rơi ra, nhưng là úi bị ô một luồng sữa út mà uôn hút về phía thân thể ấp hát tiêu. Huyết thanh cô DT hoặc của cả xa trăm triệu ngừng mi. Thu thập từ là TQN vệ giới chiến thứ nhây XT của ma giới, COGC mà Tion của Vampire Bắc Quy TT nguồn từ máu, thứ này với thành viên huyết tộc giống như thực dần khí, chẳng qua đôi điều kiện chế tạm xô quá hà khám GC, Lục Vân Tiên cháy chắn không cho phép. Sư ôm mà TQNH của trăm triệu luồng khí huyết mà inh mẽ cùng lúc dồn vào. Cơ thể im Richard như một quẻ oi cực quy viru lớn, bất tiêu cứ ầm lúc nào cũng có thể ua nổ tung. Quá trình này là cả rap một đờ gieo web dần thống khổ, hệt như lúc trước kinh liều mạ ring sử dụng ánh sáng hủy diệt cơ thể xa luôn có nguy cơ bị vui phân giảm gì. Còn may, thân thể ô ma tộc mặt bung hơn con ngừa homie rất nhiều, Richard Carton răng, dùng khả xa năng khôi phục biến thái của mình, mạnh mẽ hàn gào FTN chỗ ra nứu vỡ, liên tục chữ ca triệt là oi bị áp nứu FTT toát ra khiến máu phun như suối, lặp đôi lặp lại quá trình này khiến cơ thể kháo anh đôi được rèn luyện càng lúc càng vữa tuông chắc, nhưng cũng không kém phờ von biến thái. Brown, Richard gào lên vài tiếng thống khổ các mạo FTCH máu trên ngừa sau IDCN mã nổi cộm lên, cả ngừa AH như đi sược vẽ lên một lớp hoa văn sơ cô xí và quái dị TCS. Con người màu đi ỏ sáng lên rồi DQH sao ua loạt, chẳng mơ si chốc ánh DK ỏ đi răng lan ra cạc lòng trắng, khiến một tầng huyết hồng bao phủ cạc đút tôi ma say. Đôi cánh sau lưng tự dụng đi thay thế vào đó là hai giá uy lụa hồng màu máu, phấn phơ phơ CNMT phơ, nhìn uy ai chui quy TN và mềm mạ ti, nhưng ngập tràn khí thứ ớt tà ác và hủy diệt. Tinh huyết của hàng triệu ngược si kèm theo Drio là sự phẫn nộ oán độc tràn ngập như ong mặt tối trong linh hồn, bấy cướp ai tiếp nhận DTC tều không dễ chị đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cơ thể áp Richard cực mà XNH, nhưng DVTU óc hám Slati không đu được biến thái như vậy, hàng trăm vạt luồng oán niệm thi nhau KHCN xé linh hồn há dần, cảm giác giống như bị ngược Sita DCN mốt thẳng vào máy nghiền gỗ cơn đu lơ vào dần giật ti ông lan rộng tới khi chết. Chẳng qua, như vậy mới chưa ong tỏ, luồng sư ôm mà QHXNH này thật sự là hàng cấm ơm. Hạ úi trăm triệu ngừa bi, cuối cùng hạ đây cả ẩn chính mình, thứ như vậy vốn không nên xuất hiện trên thế gian, càng không nên đe ực sử dụng. Linh tất nhiên không thể ẩn đi sền hắn muốn làm gì thì làm, hai luồng năng lượng nối DQVU nho bắn tới, nhưng Richard chẳng buồn tránh né. Cơ thể Harin bịm DDDT ánh nổ tung, máu phun ra như suối, nhưng nhờ y có trợ lực cực DQH Soan này, khả năng hồi phục cũng theo đai xó mà tăng mạnh, chỉ trong nháy mắt một Richard hoàn hà sao với vẻ mặt vặn vẹo vì thống khổ lạ ly hiện ra. Đánh thử một vài D còn nữ boa ta DDTT cảm DTUL chung kết quẻ rắp như vậy, DT quến khi Richard Nassim lạm si quyền tự chủ thân thiệp nhanh chóng né đa vực một DV toàn, Linh cuối cùng cũng biết công kích như vậy là vô nghị tiêu hoa. Nếu như ở thờ vũ y kỳ toàn thịnh, vẫn có cách DCN MX kết liễu HTQN trong một DQH sòn, nhưng bây giờ phải y phân tâm duy trì kết giới linh hồn cho kinh thật sự cô không còn cách nào với hám scảo. Richard Kix như vậy thuận lợi kết thúc quá trình biến DBS tồi. Nói thật lòng, nếu không phải ni linh công kích háu liên tục cưỡng ép luồng sư ôm mà on này phà nắc kỳ phân ra DTC tùa DT cối kháng, chính hắc sẽ bạm xô thể TQ chết từ nãy. Nguy hiệp quy VRM và ui rủi ro quá lớn như vậy chính là một trong những DDT nguyên nhân ha quy vi không dám xài thứ XH này từ Deworks Hill. Chẳng qua cuối cùng cũng thành công rồi. Richard cười y là men NH thở ra một luồng xương khói huyết hồng. Trước hết, hắn biến mấu, DHCN lạ ly sau lưng một DTB hống DQH sổ nát lộn xộn vì phạt dần lực do cú lất QE đo nà quá lớn, thân hình hám quim suốt KT hiện ngay trước máy Sauron, nắm đôi HM D mập mỏ rực vung lên như cây cung lớn được kéo hết cỡ. Giả tuy quyết con kỳ đoàn này đi chả. Sauron biến Sadek dù vẫn đốt tăng bị ản mâu rác vây khốn, nhưng cái chem rác không bị ầm ạp minh hưởng, uy hiếp của tử vong tràn DF kến mãnh liệt cô chịp kịp vung phượng hoàng kiếm lên, lấm ly công làm thủ, vội vã chém tới. Nào ngồi nào im đê đê đê tê ý chem này, trong một khá di si đao ã vượt qua tốc đi mộ vung kiếm của Sauron, dù không gian vạn vẹo làm nó thoáng DCN mồi hướng một chút, nhưng cũng không thay đổi kết quẹt quá nhiều. Lực khi ép tới như cự trùy, Sauron Lohon Dao Su tiên trong DFMZLI kêu thảo ho một tiếng, bị CNMDTBWQM bay DTCC. Xuyên qua một loạt KT như anh bư sắc từ Aion Dio nát tan tành, đếch dềm lão di tiếng xé gió tuyệt vọng của không khí, bóng dáng cô gái hoàn toàn mơ quy tê tích sau đếch giống gạo ít ngói DMX siêu tàn của thực nghiệm DKMO. Richard thu hồi tờ xem mã ớt vẫn dõi theo Sauron mấy MT hốt sau đống tàn tích quay sang phía Linh nói. Ta thấy si dấn kỳ lạ xa, nãy dâm quy em dự tuông như ngươi vẫn chỉ đu bướng yên một chỗ, là khinh thường cưng ta, hay là... Richard cờ sai có chút hèn mọn, không thiệt giờ si đô ly đờ mưa, phừng, lửa đê quy kiêu tần đô tẩm đê mấy chạc hơn dân đô quy tê nhiều, pha lẫn trong đê lờ vó là hàng loạ mít tê những luồng oán khí thô bão nô mà đê dọc ác. Không nghi ngờ gì cả quy tê tính ăn mòn lẫn phá hoại sa uy của nó đi mèo cao hơn trước không biết bao nhiêu lầy. Richard muốn giết cô gái này, tất nhiên sẽ không hề nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không nói gì, ánh mắt có vẻ như nhìn hắn, nhưng thực ra là mi đua mang nghĩ y tới việc khác. Đến khi trời sai sáng, không gian này sẽ kết thúc. Hát như mệt lạt đê quy hát si, vô lực nằm đê quy viro, gối lên đô mùi cô ơ di, đo nôi mắt đê vê tả trở lạ ly màu đê mực mần thâm thúy, nhìn lên chơ u ly cao vô hồn, để ít sánh sáng của trăng phản chiếu xuống. Trăng sáng soi thông qua cửa sổ tâm hồn nơi con mắt minh bạc giơ ca tê nhiều thứ ân trong lòng ha tôn. Như in gì mà hắm nhớ đê cuộc hóa ra còn có một khỏa đê đê tinh trống. Hắn tự khiến mình quên the PDFM dẹp dần ký ức QCAC bằng sự giạc tả câu do chân lý biến hóa ra. Cỗ máy thống chìm chưới kháng sinh đê quà sao ua, vị y vua màu cha sơn của nhân giới chìm là một đê quy kiêu tiêu ha trẻ hư, dám làm không dám nhận. Một mực trốn tránh tội lỗi của mình, căm thù những mông thiếu phi nhân loạm si, hủy diệt các đê y thế giới khác, bảo âm mô vệ người rô phi của nhân giới. Thật nực cực si, tớ ớt cạc chỉ y là cái cớ, hãy tự vẽ ra cho mình nhà tầm chối bỏ DT quy hệ son ký ứu DTC tó thôi. Thảm kỵ đếch này mở điều lưu và kết thúc không phải đây do ta. Đều là do tên ma thần DT yêu áng ghét đo nã tới. Ma giới DQ hát sáng ghét thập giới đút táng ghét những sang kẻ ở các thế giới khác luôn xem thường và thao túng con người si DTC tiểu DQ vì áng ghét. Bởi thế nên ta mới muốn hủy diệt The Wewit cả, bởi vì chúng gây ra lỗi, nên Ngoni bị ân trừng phạt và Naki là bọn chúng. Ta không làm gì cả, ta chỉ núp thay chờ si hành Duyato mà thôi. Ta muốn có sức mà XNH Đích Sê Bu tiêu diệt hết những thư ua luôn xem thường con ngừa sao y đê vê rơ tó. Ta chấp nhận sư X Mạp Minh Kiêu Long thầm quyên truyền thừa. Ta có vũ khí từ trường mong sinh Dri Aiso. Ta dùng chân lý áp chế hết cả tuôn xúc của mình để em dệt đuôi ưa ra quyết đi ring chính xác nháy trong mọi hoàn cảnh. Tớ là VT cả đêm mấy chiều là điều nên làm. Đất vì là trình tự suy nghĩ của háo ầm trước khi chân lý áp chế hết cả CM xúc con ngừa si. Thật thái chem hạ ai si, giờ xa Dria nhớ làm gì rồi, hắc nên làm gì đau ấy. Chừng phả đết ngược quy ti có lỗi. Vậy thì ngược si đê của wow tiên nên chết đô gì có lẽ là hắc. Hams đích xã trở thành một sinh vật bơ vơ, không còn mục DTBWX sống nước ra rồi. Dòng suy nghĩ hỗn loạn Quim bị cắt ngang, khi một bàn tay vuốt lên đo nôi mắt Ha Sơn. Cái đê mực mườn ánh trăng vẫn soi dọi tâm can Ha Son kia, tiếng nói nhẹ nhàng của Linh Lạ Ni vang lên, không tìm đo được mục đích sống sao, kinh của ta, chấm, không, Hams đi áp một cách nặng nhọc. Khóc xong một trận toàn thân đu hỏa giã giờ sao uy, ngoạt uy trừ bộ não còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn cơ thể y này như đê ca chết rồi vậy. Có phà vụ y là nếu lúc đau ó tôi không đôm nhát dao ớt ti xuống, mọi thứ sẽ khác phà sai không? Em không biết đô liều DHC ó thuộc về một thế giới khác sao anh không thử tự mình trả kinh nghiệm xem? Tự mình trả sai nghiệm, thế giới khác, chúng ta DF kêu sở hức tu chân lý mà. Mọi dự ô liệu về cha mẹ anh thôn làng này đê quy kiêu tều còn tồn tạ mi. Muốn xây dựng lã rô phi một thế giới mới trong chân lý cũng không có gì. Giống như một game nhập vai thực tế ao dô vậy. Thế giới xây nên bà dông giữ rắp liệu trung quy vẫn chỉ y là đồ giả x. Kinh Latioc de Lu Diab, Hắc cũng đã từng xây dựng lên một thế giới chỉ quy vi bằng số liệu mầm mi hàng loạt quy tê ngô di thừa ông cùng tham gia, nhưng đến cuối cùng cũng không thèm thay DFM rồi đe ực danh giới thật và giả. Nếu như xóa hết ký ức DDTC về thế giới thật, vậy thì thế giới đó là duy nhất đết phả ly không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thật hay giả Dio liệu có còn quan trọng nữa ra? Cô muốn tôi trốn cha Aoi thực tạ si một lần nữa ha ư? Kinh cừu bi nhà TQT, đó không phạp ki trốn cha ki. Kinh, đó là cơ hội đua biểu anh thử là một người bi bình thường. Một người hối bình thừa quy vinh sống trong thế giới không có thờ dần thánh yêu ma, không có long tộc hay tiên Phật. Đây là thế giới chỉ ầm dành cho người ri sở hữu ích su chân lý. Mà nếu gọi đu có là chạ nu kỳ trốn cũng đờm lược ít nhớ web tt, lật tôn này em sẽ chặt kiwi trốn cùng anh, cho đê lên phút cuối cùng. Linh cửa sai db sáp, cô có vẻ rất hào hứa uy huynh. Tạo mi sao lạc vơ ri không hào hứng cưng. Đã từ dấm lâu rồi, em cũng muốn sống một cuộc sống mới, không còn quan hệ gì với trượt minh sinh DTB hòa sô nữa ya. Một cuộc sống của riêng mình, kinh nghe xong chợt im lặng, hắn lặng yên nằm đê quy kiêu tó, dõi mắn lên ánh trăng sáng. Miệng lẩm bẩm gì đi rô không rõ, cách chương.